Chương 112, ao đầm ác ma nhỏ bé Encho. Cách khai sơn cốc không lâu sau, Phệ Lẹt lập tức đi trước người gần nhất thôn trang, trắng trợn nếm trải một trận, đem thân thể lực lượng khôi phục được đỉnh phong. Mà chắc, đang xác định Ngu Hiên cùng Mạc Hẹ gì không có âm thầm theo dõi thời điểm, cũng đã từ Phệ Lẹt trong cơ thể hiện ra. Đang dần dần biến mất thôn trang nhỏ trung tâm, Phệ Lẹt quay đầu nhìn phía từ đầu tới đuôi nhìn nàng thôn tính loài người chắc hỏi. Ngươi về sau định làm như thế nào cùng với ta sao không phải, trong khoảng thời gian này tạm thời còn không được, ngươi cũng không muốn bị Ngu Hiên cùng Mạc Hẹ gì truy sát ra chặt lắc đầu cự tuyệt Phệ Lẹt mời. Hôm nay sự tình cho hắn một bài học, đó chính là nhất định phải tùy thời bảo trì lực lượng cường đại. Mà một tay thúc đẩy Mạc Hẹ gì trở thành phở làm hạ dở quá trình, cũng cho hắn một ít linh cảm. Dừng ở đây, hắn đã một tay đạo diễn ba vị bốn vị phở làm hạ dở sinh ra. Tuy là Tis cùng Mạt Thiệu đã tiêu thất, nhưng người Hèo Mì Nạ cùng Mạt Hẹ gì vẫn còn, hơn nữa tiềm lực đều rất cường đại. Vì hắn sau này kế hoạch, hắn dự định nhiều hơn nữa cùng mấy vị phở làm hạ dở thành lập liên hệ. Đương nhiên, những thứ này phở làm hạ dở phải là ưu tú nữ tính mới được. Bất quá lúc này đây Mạt Hẹ gì thời gian tốn hao thật sự là quá dài, chọn 10 năm, thiếu chút nữa ngoài ý, chập đối với Dưỡng Thành đã có chút chán ghét. Tiếp đó, hắn định dùng một loại phương thức khác tới kích thích nguyên tội phía sau quyền năng. Mà có xì ạ tồn tại tuy là khổng lồ, nhưng đối với muốn hoàn thành hỗn độn thần thể cho mà nói, còn xa xa không đủ. Hơn nữa hắn không muốn thông qua nữa ăn thịt người loại này tiểu nhi khoa phương thức tới thu hoạch tồn tại lực. Nếu như có thể chế tạo một cái có thể trực tiếp đem điều này thế giới tồn tại lực cùng nhân loại giống nhau, đi qua hô hấp và sinh hoạt có thể hấp thu nổ lệ phẹn tạc. Vậy hắn về sau cũng chỉ muốn chuyên tâm hấp thu từng cái ma vương, thu hoạch các loại khái niệm bất đồng, sau đó cấu trúc hỗn độn thần cách là được rồi. Ăn thịt người, thật sự là quá phiền phức phải thực sự là đáng tiếc, ta cho rằng có thể độc chiếm ngươi ni Phệ Lẹt giọng của bên trong mang theo không có che giấu tiếc nuối, nàng đi tới chặt bên người, chủ động vòng lấy cổ của hắn, sau đó nhắm ngay vừa mới đoạt lấy nam nhân của chính mình môi hôn lên. Làm sao? Hối hận đem ta mang ra ngoài đắm chìm trong chính mình suy nghĩ trong chặt đột nhiên bị môi lang, tâm tư rốt cuộc về tới hiện thực, nhìn Phệ Lẹt gần trong gang tấc thanh lệ khuôn mặt, đồng dạng ôm thân thể của hắn, hồi đáp. Sau khi nói xong, hắn mà bắt đầu chủ động hôn Phệ Lẹt môi, dùng đầu lưỡi kệ ra của nàng hàm răng, cuộn cuộn nổi lên cái lưỡi thơm tho của nàng, liếm lắp khoang miệng của nàng, cướp đoạt lấy nàng ấy trương tiểu miệng bên trong tất cả. Chiêm chiếp sền sệt mà vang dội hôn tiếp thanh âm đang dần dần trở nên không có vật gì thôn trang vang lên, thật lâu không có bình tức. Cùng Phệ Lẹt phân biệt sau đó, chắc không tiếp tục đứng ở hiện thế, mà là lướt qua giả làm chi động, xuyên qua hai giới kẽ hở trở về ly khai 2000 cờ dìm sận. Vì tìm kiếm nguyên tội kế tiếp lười biếng, tham lam, cùng với ăn uống quá độ phe ma vương, trong thời gian ngắn nhất khôi phục nguyên tội lực lượng chân chính. Cho dù không làm hơn thiên phạt thần, thế nhưng cũng muốn bảo đảm có sức tự vệ mới được. Huống chi, không có đầy đủ lực lượng, cũng vô pháp thừa dịp bản mặt cờ tiến hành thiên mệnh thơ thời điểm đương sự phía sau hoàng tước. Trở lại cờ dìm sân chắc, một bên lặng lẽ thôn tính hết thể gặp phải Encho, một bên tìm kiếm phù hợp lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ ba cái khái niệm ma vương. Bởi ở cờ dìm sân bên trong hắn có thể tận tình biểu diễn nguyên tội lực lượng, không cần giống như hiện thế như vậy vì chống lại thế giới ức chế lực mà tiêu hao dư thừa tồn tại, vì vậy lực lượng của hắn rất nhanh thì khôi phục được đỉnh phong, mà nguyên bản phân tán hỗn độn cũng bắt đầu ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cái khái niệm. Đến triệu khái niệm tập hợp cùng một chỗ, hóa thành thần cách quá trình, tiêu hao lực lượng, vẫn là viễn siêu chặt dữ liệu. Nhưng là chỉ cần cẩn thận ngẫm lại, như vậy mới hiện lên rõ bình thường. Một lần nữa cấu trúc một cái mới thần cách, hơn nữa còn là hỗn độn loại này tượng trưng thế giới lúc đầu cùng điểm kết thúc chí cao thần cách, bên ngoài cần tồn tại lực, sợ rằng so với bốn vị thần chi cây chủ cộng lại còn nhiều hơn. Hiện tại chắc cần làm, đầu tiên là đem thần thể ngưng tụ ra, sau đó sẽ suy nghĩ những thứ khác sự tình. Ở mấy chục năm sau, đau khổ tìm kiếm chắc, rốt cuộc đến rồi một tin tức. Ở ngoài ngàn dặm, có một mảnh đồ vật biến hóa đi ra ao đầm, chứng nhân loại thế giới thành chấn đại. Mảnh này ao đầm chân thân, chính là một cái ám hồng sắc hỏa diễm tạo thành loại bùn hình ma vương. Có điểm cùng loại nhân loại trong truyền thuyết thần thoại nước bùn quái, là ao đầm chi thần nguyên sinh thể. Vị này cờ dìm sần luột có sức mạnh vô cùng to lớn, hết thể tới gần hắn Encho, không có một có thể từ trong tay hắn chạy trốn, trong đó thậm chí đủ có chút cường đại ma vương. Nghe được cái này nghe đồn, chắc cũng biết, chính mình đau khổ tìm kiếm, sở hữu lười biếng khái niệm ma vương, rốt cuộc tìm được. Không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đi trước ngoài ngàn dặm cái kia mảnh nhỏ đối với cờ dìm sần đồ mà nói không gì sánh được nguy hiểm địa vực. Cùng trong tin đồn giống nhau, thậm chí so với trong tin đồn càng đáng sợ hơn, phía dưới cái kia mảnh nhỏ nước bùn, diện tích đã vượt qua 10 dặm, ở trong tối màu đỏ nước bùn bên trên, thiêu đốt thiến màu đỏ hỏa diễm. Cờ dìm sần cạnh tranh là phi thường kịch liệt, bởi vì cờ dìm sần bên trong sinh tồn phương thức chính là khôn sống ngóng chết, cá lớn nuốt cá bé. Vì sinh tồn, mỗi một danh cờ dìm sần đi nì dẹn sinh ra liền muốn tiến hành chiến đấu khốc liệt lấy tranh thủ không gian sinh tồn. Cho dù là thành danh mạnh mẽ đại ma vương, sinh hoạt cũng chỉ có thể nói là hơi chút an ổn một điểm. Mà ở lúc này vị này cờ dìm sần lột phụ cận, phương viên trong vòng trăm dặm cũng không có nhìn thấy bao nhiêu cờ dìm sần đồ, có thể suy ra phía dưới vị này vương cường đại uy hiếp. Người này, đoán chừng là ta gặp phải Encho bên trong hình thể lớn nhất ta mãnh liệt như vậy tồn tại, hắn không chỉ có một loại, mà là nhiều loại cường đại khái niệm, ở vương trong. Người này sợ rằng có thể xếp tờ va ho 10 vị trí đầu phiêu phù ở trời cao chắc mắt nhìn xuống phía dưới vẫn không thể kỳ danh cờ dìm sân lốt, trong mắt tiết lộ ra hài lòng thần sắc. Dù cho không có hắn theo dự đoán lười biếng, người này giá trị cũng đã tương đối lớn. Đáng tiếc, hiển nhiên lại tiện nghi ta không có ở do dự, chắp đắp xuống, bắt đầu rồi một lần này liệp thực. Ha ha ha ha, nửa giờ sau, lệnh cờ dìm sân đồ nhóm sợ hãi hơn ngàn năm ám hồng sắc cao đầm tiêu thất. Tại nơi đen nhánh hố to ở chỗ sâu tròng, truyền ra một hồi to lớn tiếng cười. Tiếng cười kia bên trong ẩn chứa vui sướng cùng kích động, cho dù ngoài trăm dặm Encho cũng có thể rõ ràng nghe được. Thường vị kia trong tin đồn ao đầm ma vương lại cắn nuốt một vị cường đại đồng bạn, phụ cận cờ dìm sần đồ lập tức hoảng hốt chạy trốn, cách xa khu vực này. Bất quá, trên thực tế bọn họ sợ hãi vị kia ma vương đã hoàn toàn biến mất. Thực lực của hắn tuy là cường đại, đáng tiếc đối mặt thân là bán thần chắc. Cũng chỉ là miễn cưỡng chống cự mấy phút mà thôi, thời gian còn lại, đều là chặt ở thôn tính tiêu hóa vị này vương lực lượng cùng tồn tại. Lần này săn bán, thành quả vượt xa khỏi chặt tưởng tượng. Cái này bị hắn hoài nghi sở hữu lười biếng khái niệm ma vương, không chỉ có sở hữu lười biếng cùng tĩnh mịch khái niệm, bởi vì ngàn năm qua uy hiếp, thanh danh của hắn đã truyền bá đến vô số Encho trong thai, lại trải qua bọn họ truyền tụng sau đó, vị này cờ dìm sân lốt. Đã ra đời mới khái niệm ăn uống quá độ. Cái này cùng chặt cái kia nửa thức tỉnh ăn uống quá độ quyền năng hầu như giống nhau như lúc, sở hữu như thế cao quý khái niệm, thảo nào người này thực lực cường đại như thế. Lập tức kích thích lười biếng cùng ăn uống quá độ, lần này thu hoạch hầu như có thể nói là vượt qua hắn đi qua mười mấy năm tổng cộng. Một vị đỉnh phong ma vương tồn tại lực, còn có hai cái một phần của nguyên tội cường đại dục vọng mấy chục năm qua buôn ba lập tức liền kiếm đã trở về cảm nhận được trong cơ thể cường đại trước đó chưa từng có, chặt chậm dài thu liêm tiếng cười, chuẩn bị ly khai, tìm một chút một cái mục tiêu. Lười biếng cùng ăn uống quá độ tới tay, kế tiếp nên là tham lam cùng sắc dục đang ở chặt dự định ly khai thời điểm, từ phía sau hắn, một đoàn hơi yếu hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Phiêu phiêu thoáng qua màu đỏ thắm ngọn lửa, phảng phất lúc nào cũng có thể tắt. Giống như là mới vừa đã trải qua báo táp tàn phá cả sàn ổ, là như vậy mềm mại, thương cảm. Cái kia thẳng đến màu đỏ thắm trong ngọn lửa phát ra âm thanh, chợt mới biết được phía sau mình cư nhiên xuất hiện một vị Encho. Xoay người nhìn một cái, chợt lập tức hiểu. Bởi vì trước mắt vị này Encho tồn tại, thật sự là quá mức nhỏ bé đến hắn thậm chí không thể nhận ra thấy. Cái kia, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nhìn thấy ân nhân cứu mạng chú ý tới chính mình. Màu đỏ thắm ngọn lửa khẽ run lên, truyền ra cao hứng thanh âm. Nghe thế tiếng cảm tạ, chắc liền hiểu, trước mắt cái này tiểu Encho chỉ sợ cũng là bị hắn cắn nuốt cái kia cờ dìm sần lột bắt được đồ một trong, đoán chừng là trước đó không lâu mới bị bắt lại, cho nên không có bị tiêu diệt, thẳng đến chắc xuất hiện, trong lúc vô tình đưa nàng cứu ra. Cái này nhỏ bé Encho thanh âm phi thường dễ nghe, dùng mới sinh hoàng oanh mà nói cũng không chút nào quá đáng. Thế nhưng chắc trả lời cũng rất thờ ơ, ngay cả tồn tại đều không thể hiện ra sao tự tay tiếp nhận cái này đoàn phảng phất lúc nào cũng có thể tắt ngọn lửa. Tuy là bị hắn cắn nuốt cái kia Encho ao đầm ác ma, cũng không có tới được đến đem trước mắt cái này Encho thôn tính, mà vẹn vẹn chỉ là bị bắt trong thời gian ngắn ngủi này, nàng bản thân tồn tại cũng đã bị ăn mòn không ít. cầu thả cầu vượt tốt.